Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 619, chương tạ ơn nhắc nhở. Hảo hữu nhìn quanh nói cái để Lạc Chi Di cảm thấy rất có ý tứ một vật. Cuối cùng tựa hồ có thể quy kết làm nam nhân chinh phục dục cùng lòng ham chiếm hữu. Ngày thứ hai cùng biểu tỷ Cung Hiểu Khiết đi công ty trên đường. Nàng biên giới thăm dò một cái ý nghĩ của nàng. Lái xe Cung Hiểu Khiết hơi suy tư một chút. Đây không phải nam nhân độc hữu. Đối với nữ nhân chúng ta đến nói, nếu như nam nhân cấp độ càng cao, loại kia chinh phục cảm giác cũng là không tầm thường. Hấp dẫn một cái bình dân cùng hấp dẫn một cái vương tử. Có thể giống nhau à? Nàng nói rõ ràng hơn một điểm. Lạc Chi Di nhận cổ vũ cũng nhiều một chút, nhìn quanh nói đúng, làm nàng là vạn chúng chú mục minh tinh. Như vậy có được vũ đạo học viện học sinh Lạc Chi Di cùng nữ nghệ nhân Lạc Chi Di. Hiển nhiên là khác biệt, người hỏi cái này để làm gì? Cung Hiểu Khiết hỏi, không có gì, Lạc Chi Di ngồi ở phía sau, không có trả lời, có tâm tư, nghĩ đến làm sao diễn tốt lần này nhân vật. Nhân sinh của ta trải qua không nhiều, rất tùy tiện một cái thân phận với ta mà nói chính là một đạo rất khó khảo đề. Cung Hiểu Khiết nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng mình. Ngươi không chỉ là Lạc Chi Di, ngươi vẫn là thịnh thế tập đoàn Lạc Chi Di. Nàng mắt thấy phía trước tiếp tục nói, đoạn thời gian trước nhận biết một cái họ Thôi cô nương. Vì một cái cơ hội. Cơ hồ ngủ khắp cả đoàn làm phim, ngươi có thể kết bạn Trần Tử Nhĩ. Cái này bước ngoặt, sao ngươi thi đậu cái này đại học có ý nghĩa nhiều. Những chuyện này xác thực tương đối ít phiền. Đến nàng, kết bạn Trần Tử Nhĩ. Nàng có một ít hồi ức ra. Lần thứ nhất bọn hắn tại bể bơi gặp nhau. Khi đó nhiều người, nàng cũng không có chú ý đến Trần Tử Nhĩ. Về sau ở bên ngoài. Hắn bạn cùng phòng vô duyên vô cớ hung hăng đạp một cước nhìn quanh xe con. Sự kiện kia bên trong, Trần Tử Nhĩ một mực tại bên cạnh nhìn xem nàng. Cái ánh mắt kia nói với mình nàng kinh diễm đến lúc ấy đại nam hài. Nàng còn nhớ xuống cái kia số điện thoại di động, mặc dù hắn chỉ nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, phải hào hào cảm tạ một cái các ngươi chủ tịch. Tại mình hồi ức thời điểm. Biểu tỉ miệng một mực không ngừng, cũng không biết nàng nói cái gì. Cuối cùng lấy câu này phần cuối, Cung Hiểu Khiết nhìn nàng không có phản ứng. Nhỏ gì, nói chuyện với ngươi đâu? À, tốt, là phải hào hào cảm tạ. Lần này cơ hội này, Kim Tổng nói, cũng là hắn quyết định. Lạc Chi Di đáp lại nói, ngươi thế nào, áp lực như thế lớn. Cung Hiểu Khiết cảm thấy kỳ quái, bất quá nhìn nàng tựa hồ không qua muốn nói, thế là không hề hỏi kỹ, chỉ nói là nói, vậy chuyện này ngươi ghi ở trong lòng a, đừng quên hẹn người ta, còn được nhanh chóng, để cho người an bài thời gian. Lạc Chi Di nghe đi vào, hôm nay là không được, Tiết Bắc Hoa tìm tới Trần Tử Nhĩ, đi thẳng đến bãi đậu xe dưới đất chờ lấy hắn. Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ theo trong thang máy ra. Tiết Bắc Hoa đẩy cửa xuống xe trước đó hiện tại bên trong quan sát một hồi. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái không giống bình thường động tác. Rời đi như thế rất nhiều ngày. Tựa hồ phát sinh chút ngoài ý liệu sự tình. Trần Tử Nhĩ áo khoác cổ áo không để ý tới thuận. Sử Ương Thanh phi thường thân mật giúp hắn một cái. Khẽ nhíu mày, sau đó xuống xe, Sử Tổng, đã lâu không gặp, Sử Ương Thanh cùng hắn chào hỏi, về sau lên mình màu đỏ bảo mã, xe sau khi đi, Trần Tử Nhĩ nói với hắn, đi thôi, chúng ta cũng xuất phát, Tiết Bác Hoa lại không động, mà là ngậm lấy rất có hàm nghĩa dáng tươi cười nhìn xem hắn. Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái, thế nào, lên xe. Tiết Bắc Hoa nói, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng Sử Tổng, chuyện gì xảy ra sao? Rất rõ ràng sao? Lão Tiết có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại chuyện này, mà là kinh ngạc tại Trần Tử Nhĩ thẳng thắn. Hắn lộ ra cái giờ khóc giờ cười biểu lộ. Đại lão phong cách thật sự là không tầm thường. Làm sao làm được? Cứng rắn làm được. Tiết Bác Hoa một mơ hồ. Ánh mắt nhìn xuống nhìn. Cứng đến bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Nói một chút đêm nay ở đâu ăn đi. Xe tiếp tục hướng phía trước mở. Sắc trời bên ngoài đã hắc. Đêm tối xuống Trung Hải ánh đèn luôn luôn để người cảm thấy tràn ngập kim tiền táo bạo dụ hoặc. Chở hai người màu bạc xe thể thao xuyên qua tại trong dòng xe cổ. Dị thường làm người khác chú ý. Vẫn là xe của ngươi mở ra dễ chịu. Tiết Bác Hoa cảm thán. Xe sang trọng mỹ nhân. Không tệ. Bất quá lão Trần. Hai ta là bằng hữu. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nói. Thiếu niên phong lưu ta có thể lý giải. Nhưng là. Ngươi bây giờ cây to đón gió. Làm những việc này, muốn suy nghĩ chu toàn chút. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý. Hắn là chỉ, sẽ có người âm thầm chơi ngáng chân. Người cảm thấy sẽ có người dùng cái này đến công kích ta. Tiết Bác Hoa nói, mọi người luôn yêu thích đứng tại đạo đức cao điểm đi chỉ trích người khác. Cái này khiến bọn hắn cả đám đều nhìn thể diện. Trần Tử Nhĩ cũng lý giải. Hắn đang suy nghĩ nhất định sẽ có dạng này người. Chỉ là hắn không biết là ai. Tạ ơn nhắc nhở. Lái xe hơn nửa giờ đến một nhà cơm trưa sảnh. Rốt cục gặp được Tần Vận Hàn. Đêm nay nữ nhân xuyên hiu nhàn. Ỉ vào trong phòng hơi ấm. Nàng chỉ đơn giản ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần short jean. Bên cạnh còn có một cái nam nhân. Để ta giới thiệu một chút đi. Tiết Bác Hoa chủ động xin đi, vị này là Trần Tử Nhĩ, lão Trần, cái này một vị cũng là ta cùng Tiểu Hàn tỷ lão bằng hữu. Họ Triệu, tên Từ, hắn nói rất bình thường, Trần Tử Nhĩ lại là con mắt chớp lên, hôm qua nói chính là người này a. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Triệu Từ, hắn có hai phần tiểu soái. Da mặt non mịn để người cảm thấy giống như là thần tượng tiểu sinh. Kỳ thật không cần giới thiệu. Trần tiên sinh ta nghĩ không có mấy người không quen biết. Đã sớm như sấm bên tai. Trần Tử Nhĩ đơn giản cười cười. Ngươi tốt, không đợi hai người nói xong. Tần Vận Hàn lo lắng nói. Không nghĩ tới tiểu hoa tử thật có thể đem ngươi mang đến. Nàng quay đầu đối Tiết Bác Hoa. Ngươi biết không, hiện tại ta đều hẹn không đến hắn. Triệu Từ bày biện mỉm cười mặt, chân mày hướng xuống thả xuống mấy phần. Lão Tiết thì hỏi, thật sao? Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo lắc đầu. Không phải, chỉ chốc lát sau bốn người bắt đầu dùng cơm. Tần Vận Hàn vừa mới chỉ là ông chủ nhỏ một cái trò đùa. Kỳ thật hai người bọn họ bốn ngày trước mới thấy qua. Chỉ bất quá nàng muốn đồ vật, Trần Tử Nhĩ không có nói cho nàng, nàng muốn biết thịnh thế địa sản đối mới hạng mục quy hoạch. Trần Tử Nhĩ lại không ngốc, nàng nghĩ tham dự hạng mục này, Trần Tử Nhĩ không có rất thẳng thắn đáp ứng, thậm chí có chút từ chối nhã nhặn, hắn đương nhiên coi Tần Vận Hàn là làm là bằng hữu. Thế nhưng là thịnh thế địa sản tiên cảnh liền như là thịnh thế điện tử đồng dạng. Đối với hai nhà này cùng thịnh thế đầu tư ở bên trong, cổ quyền mở ra đều là rất cẩn thận, trừ phi ngươi thật sự có Trần Tử Nhĩ mình không cụ bị tài nguyên hoặc ưu thế. Đồng thời có thể đối thôi động công ty phát triển có chiến lược tính tác dụng. Hắn tính cách hào phóng về hào phóng, nhưng cái này cùng đem một xe tiền mặt hướng người ta trong nhà vận, là hai việc khác nhau. Nói điểm trực bạch, vốn liếng này cùng quyền lợi song dày đặc hình sản nghiệp. Hắn Trần Tử Nhĩ trong túi cất tiền, ngồi bên cạnh quan nhị đại, trong đầu là tiên tri. Tốt như vậy tình thế, ngồi đối diện cũng không phải ta lão bà. Cho ngươi tiến đến chiếm cái cỗ, mưu đồ gì, đồ phần này hữu nghị. Dẹp đi đi, bằng hữu đích thật là bằng hữu. nhưng nhất định phải cho nàng vận chuyển chỗ tốt, không phải liền trở mặt bằng hữu hay là ít đến tốt. Một chút, đương nhiên, trực tiếp đối với bằng hữu cự tuyệt cũng lộ ra rất bất nghĩa. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tối nay tới, nghe nàng vài câu phàn nàn, lỗ tai lại không biết rất đau. Nhưng là Triệu Từ rất không vui ngươi tại ta chỗ này bị yêu cao quý như vậy, lại tại nơi khác lộ ra như vậy thấp kém. Cứ việc Tần Vận Hàn mới nói một câu như vậy, nhưng là hắn cảm thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,